One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, năm đại hệ Lozano truy Kaido. Claudius bên này một đao chém bay Kaido, lại thêm Haosoku, Busosoku Haki loại hình đối sông, thanh thế to lớn, biển động sông băng đều sập. Tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Crocodile bọn người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn một chút nơi xa động tác kia dần dần cứng ngắc Kaido. Trong lòng tất cả đều thầm mắng một câu, nếu không phải Claudius lần này nhưng ném mất mặt lớn. Crocodile lạnh giọng mở miệng nói ra, Sakazuki cái kia lãnh đạm trên mặt mang một vòng có chút lúng túng đỏ bừng sắc. Ngoạn tào, bốn người bọn họ đại cao thủ, vây công Kaido một người, kết quả còn bị Kaido chui cái chỗ trống, kém chút đem bọn hắn đùa nghịch, mình chạy trốn, việc này nếu là truyền đi, đây chính là thật mất mặt, cũng may Kaido chân thân không có thật chạy mất, bị Stig Claudius phát hiện, mà càng thêm lệnh Sakazuki kinh ngạc chính là... Stig Claudius thực lực lại có thể chính diện nghiền ép Kaido. Bất quá rất nhanh, Sakazuki lại bình thường trở lại. Đầu tiên Kaido tại bốn người bọn họ vây công dưới, nay đã trạng thái không tốt. Stig Claudius thực lực mặc dù một mực rất mê, liền ngay cả bọn hắn những này thân cận người đều làm không biết rõ. Nhưng mấy lần xuất thủ, đều coi là phi thường chói mắt. Xác thực cũng gánh chịu nổi thực lực cường đại cái này đánh giá. Khả năng chỉ là bởi vì thân phận bày ở chỗ này. Thân là thiên long nhân, lại là chính phủ thế giới long đầu lão đại. Không có đạo lý thường xuyên xuất thủ, nếu không còn muốn bọn hắn những bộ hạ này làm cái gì. Bởi vậy mỗi lần xuất thủ, đều làm người ngạc nhiên, cũng là rất bình thường. Cho đến nay... hẳn là còn không ai có thể sờ đến Stig Claudius trên thực lực hạn ở nơi nào a. Cũng không phải nói không ai có thể bước ra Stig Claudius toàn bộ thực lực. Chỉ là không có cơ hội kia cùng hắn động thủ mà thôi. Đã bên này là giả Kaido, vậy dĩ nhiên không có tất yếu tiếp tục dây dưa với hắn. Sakazuki bọn người không chút do dự quay đầu ngựa lại. Hướng phía Stig Claudius bên kia lại đuổi đến trở về. Lúc này Kaido bị chôn ở sông băng dưới, ngực không ngừng chảy máu, kịch liệt đau nhức không thôi. Hắn khóe miệng cùng hơi thở ở giữa đều mang tinh lực, trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ. Cường đại tố chất thân thể đang cố gắng khôi phục hắn tình trạng, muốn làm dịu thương thế. Nhưng lệnh Kaido cảm thấy ngạc nhiên cùng khủng hoảng là, hắn tự lành năng lực tựa hồ bị áp chế đồng dạng. Claudius cho hắn tạo thành vết thương, giống như có cái gì đặc biệt lực lượng, tại ảnh hưởng hắn tự lành năng lực phát huy hiệu dụng. Loại cảm giác này là, nguyên rủa, Kaido ở trong lòng mãnh kinh, đưa tay muốn đẩy ra đè ở trên người sông băng khối vụn. Giấy rụa ra ngoài, trên thực tế, Kaido thân thể không thể cấp tốc tự lành, nguyên nhân liền là nguyền rủa. Chỉ bất quá cái này nguyền rủa, ngay cả Claudius chính mình cũng không rõ ràng là làm sao tới. Yêu đao Kokorowatari, đặt ở Claudius trên thân, xác thực tính là có chút Minh Châu bị long đong. Đầu tiên là bởi vì Claudius cơ bản không thế nào xuất thủ. Dù sao thân phận địa vị còn tại đó đâu. Tiếp theo là bởi vì Claudius trên kiếm đạo liền là cái gà mờ mà thôi. Hồ phần Phật chém vào 10 phần đã nghiền. Trên thực tế không tính là lợi hại gì đại kiếm hào, tất cả đều là thực lực tổng hợp cứng rắn chồng lên đi. Bởi vậy có rất nhiều lần Claudius chân chính phát huy thời điểm sử dụng cũng không phải là Kokorowatari cây đao này, cho nên cho tới nay, Claudius đều đem Kokorowatari coi như là một cái phi thường sắc bén yêu đao mà thôi. Cụ thể hiệu dụng, căn bản không có nghiên cứu qua, mà yêu đao Kokorowatari yêu gì, ngay tại ở cây đao này mang theo mãnh liệt nguyền rủa. Có thể nguyền rủa đối thủ của mình, để thương thế rất khó chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ nguyền rủa chủ nhân của mình. Chỉ bất quá Claudius rất ít bị người dùng đao chặt thương, cho nên cũng không có phát hiện qua loại vấn đề này. Kaido lần này liền là ăn bệnh thiếu máu, bị Claudius một đao phá vỡ ngực, không ngừng chảy máu, cái kia cường đại đến biến thái thân thể tự lành lực, lại bị yêu đao Kokorowatari áp chế xuống. Có quan hệ với yêu đao Kokorowatari truyền thuyết, Kaido ngầm trộm nghe nói qua, chỉ là một không để ý qua, dù sao hắn cũng không phải cái gì kiếm hào, đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ là đối hơn trăm năm trước, rèn đúc cây đao này đao tượng, hơi có chút hứng thú mà thôi. Nghe nói vị kia đao tượng cũng là danh chấn nhất thời đại hải tặc. Kêu cái gì đại gia ấy nhỉ? Tựa hồ hắn tồn tại bị chính phủ thế giới cho xóa bỏ. Ngay cả danh tự đều không có thể lưu truyền tới nay. Chỉ biết là vị kia đại gia cũng là hoành ép một thời đại tồn tại. Một thanh rời ra đè ở trên người cự khối băng lớn. Kaido cầm trong tay nửa cái đứt gãy lang nha bổng đứng dậy. Ánh mắt mười phần hung ác nhìn về phía Claudius. Lúc này Claudius bên kia đã gom góp 5 người. Borsalino bọn người đang quan sát Kaido. Kaido trên thân không ngừng chảy máu. Loại thương thế này mặc dù lợi hại, cũng tại thời gian ngắn khảm không cách nào tự lành. Nhưng cuối cùng không có về phần để Kaido mất đi năng lực chống cự. Chỉ là thương thế rất nặng mà thôi. Nhưng trọng thương lại không có đường lui hung thú. Từ trước đến nay đều là hung mãnh nhất. Huống chi Kaido vị này, bách thú chi vương, đâu? Trong lòng tự biết đã lâm vào tuyệt cảnh. Chạy là chạy không được Kaido. Cũng triệt để buông ra trên người lo lắng. Chuẩn bị liều chết đánh một trận. Giống Kaido dạng này hào kiệt. Ở đây loại tình thế nguy hiểm phía dưới. Từ trước đến nay sẽ không thiếu khuyết đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng dũng khí cùng quyết tâm. Không ngừng chảy máu vết thương cho Kaido bằng thêm mấy phần dũng mãnh khí thế. Kaido trong mắt hung quang lóe lên. Lần này, hắn đối mặt ngũ đại đỉnh cấp cao thủ. Lựa chọn chủ động xuất kích. Một nửa lang nha bổng nơi tay. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực. Vết thương trên người nổ ra hai đạo vết máu. Thân ảnh cực nhanh hướng phía Claudius bọn người nhào tới. Lão tử muốn làm cái gì vương? Đương nhiên là vua hải tặc. Kaido giận dữ hét, nói khoác không biết ngưỡng. Claudius cũng là trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc. Ngữ khí mười phần mỉa mai nói. Hắn tiếng nói vừa ra cùng lúc. Borsalino hai tay hợp lại, lôi ra một vệt kim quang trường kiếm, quát khẽ nói, kiếm Kusanagi, tiếp lấy Borsalino đưa tay chém ra một đao, trực tiếp giữ lấy Kaido một nửa lang nha bổng. Borsalino cho tới nay đều là tốc độ hình tuyển thủ, lúc này bỗng nhiên một thanh chống chọi Kaido lang nha bổng, đúng là có chút cố hết sức. Dưới chân sông băng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Kaido về mặt sức mạnh trực tiếp áp chế Borsalino. Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái cũng là cương mãnh vô cùng. Borsalino tiếp hắn sống, chính diện chặn lại Kaido. Sakazuki cũng không có do dự cái gì. Hai cước xông về phía trước. Trong tay bộc phát cái này cực nóng mà tràn ngập khí tức hủy diệt nham tương. Liền muốn đi móc Kaido ngực, lòng giác kích, Kaido biến chiêu tốc độ cực nhanh, cổ của hắn giống như đầu rắn đồng dạng, bỗng nhiên duỗi dài ra ngoài, trên đầu mọc ra hai đôi dữ tợn sừng rồng, bỗng nhiên một đầu đụng ra ngoài. Sakazuki cùng Borsalino cũng không nghĩ tới Kaido vậy mà thò đầu ra đến đánh nhau, nhất thời không quan sát, trực tiếp bị sừng rồng đụng cái 10 phần 10. Hai người đều cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Bất quá tại bay ngược cùng lúc, Borsalino bỗng nhiên một tay đem kiếm Kusanagi vung bay ra ngoài. hóa thành laser trực tiếp tại Kaido trên đầu nhấc lên bạo tạc. Sakazuki cũng là một quyền đánh ra, cực nóng nham tương hóa thành hung ác chó săn, đồng dạng là cắn xé tại Kaido sọ não bên trên. Sa mạc quan tài, Crocodile đi theo khẽ quát một tiếng nói, vô số cát vàng mãnh liệt mà ra, thoáng qua ở giữa, liền đem Kaido thân ảnh chôn chôn vào, nhưng Crocodile vẫn không có đình chỉ năng lực của mình chuyển vận. Cát vàng càng để lâu càng nhiều, ngạnh sinh sinh tại cái này sông băng bên trên, chế tạo ra một cái to lớn kim tự tháp, đem Kaido cho chấn đặt ở bên trong. Ngay sau đó, Crocodile bỗng nhiên bóp bàn tay, cái kia nguyên bản to lớn kim tự tháp trong nháy mắt sập rụt lại. Tựa hồ biến càng thêm ngưng thật, một chiêu này có điểm giống là trước kia Shiki dùng đến lực lượng. Sir Cradman Apu liền là chết bởi loại chiêu thức này. Claudius trong mắt một tia sáng hiện lên, mở miệng nói ra, Crocodile, về sau có hứng thú hay không cho mình vác một cái cát hồ lô? Crocodile lông mày hơi nhăn dưới, cũng không biết hỗn đản này đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Lôi nghênh, Ino lúc này từ trên trời giáng xuống, một cái to lớn lôi cầu bị hắn đẩy rơi xuống. Đây cũng là Ino cái kia có thể đủ hủy diệt toàn bộ hòn đảo cấp bậc đại chiêu. Bất quá nhìn, chiêu thức này lúc này bị Ino ép rụt lại, cũng không có quá khổng lồ, nhưng này lôi điện nguyên tố lại hết sức bành trướng, cường đại sức mạnh sấm sét bị rót vào đến đại kim tự tháp bên trong, trực tiếp phá hủy hết thảy. Bởi vì cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, khi lôi nghênh mang tới bạo tạc nhấc lên lúc, Claudius phảng phất nghe thấy được cái gì tiếng oanh minh, nhưng lại tốt giống không có cái gì. Chói mắt màu xanh trắng lôi quang bao trùm đây hết thảy, cuối cùng vẫn là có lấy thực lực bên trên, nhân số bên trên chênh lệch thật lớn. Kaido coi như dũng mãnh đến cực điểm, không sợ chết, nhưng cũng không thể tùy tiện liền bạo loại nghiền ép Claudius năm người a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?